Quái dị thẻ ma pháp, chương 296, muốn đi, hỏi qua ta sao? Góc truyện audio.com, Lưu Ly Bình này công phòng một thể, nếu bị giam trong đó, cũng sẽ cực phiền toái đối với Diệt Thế Thần. Dị hỏa thường, hai tay hỏa thần trà sát một cái, hừng hực dị hỏa điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp biến thành một dây thừng lửa hoa mỹ bắn ra. Dây thừng này có sức trói buộc cực kỳ cường đại. Một khi bị dính vào, coi như là Diệt Thế Thần cũng sẽ chịu nhiều đau khổ. Lúc này, hỏa thần cùng lực thần đều hiển nhiên không dám có chút coi thường nào. Vừa ra tay chính là không chút lưu tình, nhằm giữ chân Diệt Thế Thần. Diệt Thế Thần nhìn hai đạo thế công gào thét tới kia. Hai mắt cũng khẽ híp lại một cái. Hắn biết, hôm nay không thể bị giữ lại. Cũng không biết hỏa thần cùng lực thần này có điên cuồng giống như hỏa thần viễn cổ không? Cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh cùng hắn liều mạng hay không? Diệt Thế Thần cắn nát ngón tay, huyết dịch đen xì chảy xuống. Sau đó ngón tay của hắn xẹt qua tà mục nhắm chặt trước ngực. Để lại ở đó một đạo huyết phù đen nhánh. Hắc quang xuất hiện, nở rộ, tựa như xuyên vào trong viên tà mục kia. Sau đó, viên tà mục thứ 6 kia hơi rung động, chậm rãi hé ra một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng hắc khí trong cơ thể Diệt Thế Thần lúc này cũng đột nhiên tăng vọt. Một khắc sau, hai tay hắn huy vũ, trong miệng phát ra tiếng ma khiếu bén nhọn. Ma quang diệt thế, một đạo ma quang đen nhánh từ mi tâm Diệt Thế Thần bắn ra. Nhanh chóng khuếch đại trong hư không, trong chớp mắt đã hóa thành vô biên vô tận. Hắc quang xẹt qua hư không, trực tiếp chia thiên địa ra làm hai. Lưu Ly Bình cùng dị hỏa thường bắn thẳng tới, va chạm lên hắc quang, nhưng cũng không thể tiến vào, tựa như bị ngăn chặn bên ngoài không gian khác. Hắc quang không giảm, tiếp tục xuyên thấu trên hư không. Không gian truyền ra tiếng nứt vỡ, vô tận ánh sáng biến mất, chỉ còn một cột ánh sáng hư hắc quang chiếu rọi thiên địa. Hắc quang tựa như và vô ngần, không có biến mất. Hỏa thần và lực thần thấy thế thì nhận ra Diệt Thế Thần ý định. Tên này muốn trốn đi. Hai người không chút do dự, liếc nhìn nhau, sau đó, chân đạp ba bước trên hư không. Hét lớn, hợp kích, chín đạo ánh sáng hóa thành phù văn xuất hiện trong tay lực thần lần nữa. Bên kia, hỏa thần cả thân dị hỏa chập chờn. Trước người hỏa thần xuất hiện một đạo phù văn hỏa hệ to lớn. Chín đạo phù văn của lực thần thoát khỏi bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, phù văn của hỏa thần lao đến xung hợp với chín đạo phù văn của lực thần. Điều kỳ lạ, chín đạo phù văn lấy tâm là hỏa phù văn, chúng như chín cánh gắn liền bên trên. Nói thì chậm, phù văn dung hợp cực nhanh, sau đó lao đến hắc quang. Diệt Thế Thần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đến chảy nước. Hắn bỗng nhiên cắn nát ngón tay lần nữa, gào thét giữa thiên địa, hắc quang ở mi tâm bừng sáng chưa từng có đón đánh hợp kích của hỏa thần và lực thần. Ầm, một tiếng nổ lớn chấn động hư không, xuất hiện một lớp khói mù nhưng chỉ sau mấy hơi thở thì liền tản đi. Hiện ra trước mắt mọi người lần nữa, chính là hắc quang cắt ngang thiên địa nhưng đã trở lại hình thái ban đầu không còn bừng sáng. Còn hợp kích của hỏa thần và lực thần đã biến mất. Không để lại một chút dấu vết, hai người hỏa thần cùng lực thần sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Bọn họ không thể tin được, phép thuật hợp kích của họ lại không có chút tác dụng nào. Bên kia, con mắt nơi ngực của Diệt Thế Thần một lần nữa đóng lại. Mà ma khí tăng vọt của Diệt Thế Thần cũng nhanh chóng suy yếu. Thậm chí còn không bằng lúc trước. Hiển nhiên, lúc trước hắn dùng bí pháp kích phát viên tà mục thứ 6 mở ra. Nhưng đồng thời cũng khiến hắn phải trả giá không nhỏ. Lúc này, Diệt Thế Thần hiển nhiên đã tương đối suy yếu. Mặc dù biết đây là thời cơ tốt nhất để chém giết Diệt Thế Thần. Nhưng hỏa thần cùng lực thần cũng không có cách nào. Một đạo ma quang kia tựa như là phân chia thế giới. Cho dù là bọn họ cũng không thể xuyên qua. Chỉ mở ra 6 viên tà mục, pháp lực của hắn cũng đã đáng sợ như vậy, nếu 9 con mắt hoàn toàn triển khai thì sẽ còn kinh người bực nào. hỏa thần cùng lực thần nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ. Ánh mắt âm trầm của Diệt Thế Thần, xa xa nhìn hỏa thần và lực thần, hờ hững nói, thứ hôm nay các ngươi tặng cho, 10 năm sau ta sẽ trả lại toàn bộ, đến lúc đó, chư thiên thế giới các ngươi nhất định máu chảy thành sông. Sinh linh diệt tuyệt, thanh âm rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, tiếng nói lạnh như băng truyền tới tai dị giáo ngươi, rút lui, mệnh lệnh của hắn vừa ra, nhất thời mênh mông ma khí cuộn trào. Dị giáo pháp sư bắt đầu chuẩn bị cuồn cuộn tràn vào vết rách không gian kia. Bọn họ chỉ chờ vết nứt ổn định, Nhất Thành, Bá Đao Lão Tổ, và Lão Cường cùng tất cả các pháp sư đang đứng phía dưới. Ánh mắt chăm chăm nhìn Diệt Thế Thần và dị giáo người. Tâm đang dục dịch nhưng lại không thể làm gì. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, vô biên hắc ám, ngập trời hắc khí sắp tiêu tán trên hư không. Vết nứt không gian ổn định, một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong thiên địa, muốn đi, hỏi qua ta sao, cách chương.